Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Căng thẳng đứng cạnh cha, ánh mắt ghen tị của bác gái, vẻ mặt khó chịu của anh trai, quả thực không thể bác bỏ. Nghĩ điều này là do có cô gái bên cạnh. Quả thật cô đã cho hắn rất nhiều cái lợi lớn, lớn đến nỗi hắn không thể tưởng tượng được. Hắn cho rằng phải mất rất nhiều thời gian, hắn mới có thể để mình và mẹ có những thứ này. Lại phát hiện mọi thứ tới quá sớm, ngoài dự đoán của hắn. Nhưng tất cả những thứ này là thứ hắn cần hay sao? Cảm ơn. Vũ Nghiên nắm chặt tay Trự San, cho dù với cô không có tình yêu, cũng là biết ơn. Cô vì hắn và mẹ đã làm rất nhiều việc, hắn nhìn thấy cũng sẽ ghi vào trong lòng. Hắn sợ nhất mẹ hắn bị bác gái làm khó. Từ khi có cô ở đây, dường như người luôn bị làm khó là bác gái. Hiện tại, mẹ hắn cười cũng nhiều hơn, lại càng ưa thích người vợ này của hắn. Đột nhiên hắn nhớ tới Lạc Lạc. Nếu như là cô ấy, không biết tất cả những vật chất này có hay không? Mẹ sẽ thích cô ấy hay không? Hắn lắc đầu, họ không giống nhau. Hắn tin tưởng mẹ hắn vẫn sẽ thích cô gái mà hắn yêu. Nhưng thời điểm đó, có thể họ không có được một cuộc sống như thế này. Không cần, cảm ơn, chúng ta là vợ chồng. Trữ San dịu dàng dựa sát vào lòng Vũ Nghiên. Cô đúng là một người phụ nữ rất thông minh. Bởi vì muốn chiếm được toàn bộ, cho nên cô trở thành một người phụ nữ có thu nhập tốt, một người vợ tốt. Cho tới bây giờ cô làm gì để lấy danh nghĩa của Vũ Nghiên? Cô cho hắn sĩ diện, cho hắn sự tự tôn, nhưng hắn lại chẳng có cảm giác được. Tất cả những gì hiện tại đều nhờ cô. Chính hắn đã dùng cả cuộc đời của mình để đổi lấy. Hắn nắm chặt tay Trữ San. Cô là một người vợ tốt, hắn hiểu được. Chỉ là trong tim hắn thì chung có một người con gái khác. Dù lời nói với Trữ San có nhiều hơn, cũng chỉ là lời cảm ơn. Ánh mắt Trữ San thoáng hiện nét không vui. Hiện tại ở trước mặt Vũ Nghiên, nên cô không biểu hiện ra ngoài. Cô vẫn chưa có được trái tim của người đàn ông này, cho nên hiện tại cô rất tức giận. Trong lúc này, một đôi nam nữ đi vào cửa. Người đàn ông mặc bộ âu phục màu xám đậm, ánh mắt trầm tĩnh, cả người cao to, gương mặt lạnh lùng. Trong mơ hồ, thở ra hơi thở lạnh lẽo, khiến người khác không muốn lại gần. Không khí xung quanh hắn cũng ngừng đọng lại. Tay hắn vòng qua eo, ôm lấy một cô gái nhỏ xinh. Cô gái có vẻ thành tú, nhưng lại khí chất trong sáng. Hai người đứng cùng một chỗ giống như thiên sứ và ác ma. Nhìn qua thật sự không hề xứng đôi. Càng nhìn lâu lại sinh ra cảm giác kỳ lạ. Dường như màu trắng tinh khiết bên cạnh ác ma lạnh lùng lại khiến hắn có tính người hơn. Húc, Trữ San nắm chặt chiếc váy, ánh mắt không dám tin nhìn cô gái đứng bên cạnh Duệ Húc. Làm sao lại là người đó? Cô ta có hóa thành trò cô cũng nhận ra. Không ngờ lại là Tô Tử Lạc, bạn gái trước đây của Ôn Vũ Nghiên, là người luôn chắn giữa bọn họ. Lời Duệ Húc nắm chặt tay Tô Lạc, hắn có ý cảnh cáo cô nên nắm chặt hơn. Cảm giác người cô đang run lên. Gặp mặt người tình cũ, hồi hộp hay phấn khởi? Hắn nhìn người đàn ông phía trước đang nhìn chăm chăm vào vợ hắn, khóe môi khẽ cong lên. Hắn đưa Tô Lạc tới gần hơn, lấy ra món quà mình chuẩn bị từ trước. Cái này cho em. Ánh mắt màu trà không còn bớt lạnh, vẻ lạnh lùng trên mặt hắn cũng vơi đi, cảm nhận sự dịu dàng trôi qua. Cảm ơn. Trữ San nhận lấy món quà, mở ra nhìn, chiếc vòng cổ đính kim cương lấp lánh xinh đẹp. Nhiên, anh có thể đeo cho em không? Cô mỉm cười quay người đưa chiếc vòng cổ cho Vũ Nghiên. Cô không phát hiện ánh mắt dễ hút tối lại, càng dùng sức nắm chặt tay Tô Lạc. Tô Lạc cảm thấy đau đớn, rốt cuộc cũng tránh khỏi gương mặt kinh sợ của Vũ Nghiên. Xin hỏi vị này là... Trữ San biết rõ còn cố tình hỏi, ôm chặt tay Vũ Nghiên, ánh mắt khiêu khích nhìn Tô Lạc. Bạn gái anh. Lấy dễ húc ôm chặt eo Tô Lạc, ánh mắt nhìn thẳng Vũ Nghiên. Ôn tiên sinh, bạn gái của tôi có vấn đề gì sao? Trong giọng nói mang theo vài phần cảnh cáo. Không biết vì Vũ Nghiên không để ý đến Trữ San, hay vì ánh mắt nhìn chằm chằm vào thứ đồ của người khác. Xin lỗi, thất lễ rồi. Vị này là Tô tiểu thư sao? Rất giống một người bạn của tôi. Ôn Vũ Nghiên thu hồi ánh mắt của mình, kìm nén bi thương vào tận sâu đáy lòng của hắn. Lạc Lạc, cuối cùng là vì cái gì? Cả người khẽ chấn động. Hắn đã nhớ tới ngày nào đó, chiếc xe cùng ngồi, sao lại quen thuộc đến thế? Cái biển số kia là của Lê Dễ Húc, tổng tài tập đoàn Húc Nhật. Chỉ có mình hắn mới có. Biển số kia thực sự độc đáo. Lúc này không ai nhìn thấy giữa bốn người bọn họ, áp lực ngày càng lớn. Tôi là khẽ cúi đầu. Nơi này thực sự là một nơi đầy sự giả dối. Hóa ra trong mắt bọn họ, tôi là chỉ đáng như thế. Rõ ràng là vợ, lại chỉ là bạn gái. Rõ ràng trước là bạn gái, lại trở thành một người sống người. Thật sự là mỉa mai. Cô chớp mắt, không phát hiện mọi thứ trước mắt một lần nữa trở nên mờ ảo. Ánh mắt cô mơ hồ, trái tim cũng mờ nhạt. Tiếng nhạc vang lên, Lê Dễ Húc buông tay Tôi Lạc, để lại một mình cô bơ vơ. Hắn đưa tay về phía Trữ San, sau đó nhìn Vũ Nghiên. Không để ý tôi và vợ anh, khiêu vũ một bản chứ. Cả người Vũ Nhiên cứng ngắc gật đầu, cảm giác chính mình đứng cũng không vững. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net